Ở Tiêu gia thêm một khắc cũng không chịu nổi nữa, vội vàng nhắm hướng tiểu lâu chạy tới. Tới trước cửa tiểu lâu, đã thấy Thanh Sơn đang vội vàng ra ngoài. Đồng Thanh Sơn thấy hắn thì khựng người hỏi: "Đại ca, huynh sao lại tới đây?" Mấy hôm ở Tiêu gia, công việc ùn ùn bận rộn, xoay vòng vòng nên không thể đến tiểu lâu. Không biết hai tên tiểu tử Thanh Sơn và Lạc Viễn đang bận rộn việc gì. Lâm Văn Vinh thấy hắn sắc mặt hung hãn, sát khí đằng đằng bèn cười nói: "Thanh Sơn, đệ đang tính làm gì vậy? Đi đánh nhau à?" Đồng Thanh Sơn đưa tay kéo hắn sang một bên nhỏ giọng nói: "Đại ca, huynh tới đúng lúc, đệ cùng Tiểu Viễn đang tính tìm huynh thương lượng đây." "Có chuyện gì?" Lâm Văn Vinh hỏi. Tên Ngô Tranh Bố cùng với đám thủ hạ ô hợp của hắn e là không nhẫn nhịn được nữa. Mấy ngày nay chúng vẫn đang điều binh khiển tướng, xem bộ dạng chính là đang muốn động thủ với chúng ta. Thanh Sơn khẽ nói: "Thường khi sắp hết năm, đám xã hội đen hoạt động càng càn rỡ, muốn kiếm thêm ít chi phí hoạt động, từ cổ chí kim thì đều giống nhau." Hắn gật gù rồi đưa mắt nhìn Thanh Sơn hỏi: "Vậy ngươi cùng với Tiểu Lạc chuẩn bị ra sao rồi?" Đồng Thanh Sơn hung hăng hô tay lên chém mạnh xuống: "Đánh chúng!" Thấy Lâm Văn Vinh mỉm cười, Thanh Sơn vội vàng nói: "Đại ca, lần này bọn đệ không có lỗ mãng, việc này đệ đã cùng Lạc Viễn thương lượng xong xuôi. Trong thời gian gần đây, Hồng Hưng phát triển cực nhanh, hoàn toàn có đủ thực lực cùng với Ngô Tránh Hồ trực diện đấu một trận. Cho dù là đánh không thắng, cũng có thể khiến cho hắn sống không yên. Lạc Viễn cũng đồng ý với ý kiến của đệ." Một hắc bang hoành hành nhiều năm và một đám giang hồ vừa cuột khởi, cuộc chiến giữa hai băng nhóm khó lòng tránh được. Nhưng Lâm Văn Vinh vừa nhìn thấy, sau chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Ngô Tránh Hồ sao lại vội vàng muốn diệt trừ băng nhóm khác? Chẳng lẽ là do Trình Đức đứng sau lưng chỉ đạo sao? Nếu là như vậy, chẳng lẽ Trình Đức tính chuyện lớn gì đó? Đặc biệt là mấy ngày trước tên chữ Tỷ Vương gia tại sao lại tấu xảo tới Kim Lăng như vậy? Bọn chúng đã thương lượng với nhau những gì? Công việc của Hồng Hưng, Lâm Văn Vinh đã sớm giao cho Lạc Viễn và Thanh Sơn trông coi. Dù sao sau lưng Lạc Viễn còn có Lã Hồ Ly, giỏi mưu tính kế, nên hắn cũng yên tâm, gật đầu nói: "Thanh Sơn, các đệ đã quyết xong rồi thì cứ đi mà làm, ta vĩnh viễn ủng hộ các đệ. Tuy nhiên các đệ phải nhớ điều này, một khi đã quyết định thì vĩnh viễn không hối hận. Hạ thủ phải độc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tuyệt đối không được lưu tình. Để đem những lời này truyền lại cho Tiểu Lạc, dặn hắn nhất định phải nhớ kỹ." Đồng Thanh Sơn cười hắc hắc liếm môi nói: "Đại ca, đệ nhớ kỹ rồi, bọn đệ xuống tay tuyệt đối không lưu tình." Lâm Văn Vinh gật gật đầu: "Tên tiểu tử Thanh Sơn này, việc khác không nói, chứ một khi đánh nhau là chỉ muốn lấy mạng người ta, ai mà không sợ. Bọn xã hội đen ô hợp mà lại có loại khí thế như vậy. Có lẽ lần này, bọn Thanh Sơn làm náo loạn mà lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Bất kể thế nào, trước khi rời Kim Lăng đi Kinh Thành, ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết hiểm họa tiềm mẩn này cho xong, thì mới có thể yên tâm đi tìm Thanh Tuyền." "Đúng rồi, Thanh Sơn, tỷ tỷ đệ đang ở đâu?" Lâm Văn Vinh thấy mọi việc đã xong, nhất thời nhớ đến tránh sự của mình. "Đại ca, tỷ tỷ hai ngày nay đang vì việc của tiểu lâu mà phát sầu đó." Thanh Sơn nhíu mày nói. Lâm Văn Vinh vội vàng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì?" "Việc tỷ tỷ mua căn tiểu lâu ở bên bờ sông Tần Hoài Hà xảy ra vấn đề. Tỷ tỷ đang vì việc này mà giàu dĩ." "Hả? Có vấn đề gì?" "Chúng ta đã sớm cùng chủ tòa tiểu lâu kia ký khế ước. Vốn là theo lời bên kia vài ngày nữa sẽ giao tiểu lâu lại cho chúng ta tu sửa. Không ngờ mấy ngày trước tỷ tỷ tới đó thì giọng điệu bên kia lại chợt thay đổi. Nói là tiểu lâu này bán như vậy thì quá tiện nghi, muốn tỷ tỷ tăng thêm tiền." Thanh Sơn đem lại sự việc đại khái nói lại. Lâm Văn Vinh vừa nghe đã hiểu, biết là tên lão bản kia thấy tiền mở mắt, muốn ngồi một chỗ tăng giá, bèn cười nói: "Khế ước kia đã ký rồi phải không?" Đồng Thanh Sơn gật đầu: "Hôm cùng đại ca thương lượng xong, tỷ tỷ ngay trong đêm cùng với tên lão bản kia đã ký khế ước. Nhưng người này ở Kim Lăng cũng có ác danh, tỷ tỷ cũng không dám quá mức người, nói là sợ người này về sau có thể quay lại trả thù." "Trả thù? Ta khinh. Việc này nghe cũng quá là buồn cười. Nhà ta không phải là xã hội đen sao? Còn phải sợ ác nhân. Xào xào cũng quá tiện lương đi." Hắn cười khanh khách: "Ác nhân? Thanh Sơn, còn có người ác hơn đệ sao?" Thanh Sơn cười hăng hắc: "Đại ca, đệ hiểu mà. Lúc trước đệ vì lý do bị tỷ tỷ trách mắng. Bây giờ có đại ca làm chỗ dựa, đệ còn sợ gì? Ngày mai, đệ sẽ dẫn huynh đệ tới thu bảo vệ phí." Sặc, cái tên Thanh Sơn này quả là quá thực thà. Nói ba câu liền thể hiện bản chất. Lâm Văn Vinh cười vỗ vỗ đầu hắn nói: "Thên tiểu tử nhà ngươi sao không hiểu biết gì thế? Ai đời lại tính thu bảo hộ phí của chính nhà mình sao?" "Đại ca, đệ không hiểu lắm." Thanh Sơn thành thực nói. "Thên tiểu tử nhà ngươi ăn cơm cũng không ít, làm sao lại không hiểu gì vậy chứ?" Hắn vừa bực vừa buồn cười. "Sao sao đã cùng người ta ký khế ước, tòa tử lâu kia đã là của chúng ta rồi. Đệ tính tới thu phí bảo hộ của ai đó?" Đồng Thanh Sơn vỗ đầu nói: "Ai da, sao đệ lại không nghĩ được như thế chứ? Đại ca, đệ hiểu rồi, mai đệ sẽ dẫn mấy anh em tới, đem tên tạp chủng kia đá ra ngoài, xem hắn hùng hãn như thế nào. Lã Văn Vinh gật đầu. Vậy mới giống xã hội đen. Ngày mai đệ tới, chính tới nhà của mình, sợ hắn cái gì? Mang theo khế ước, nếu hắn dám từ chối, đệ trực tiếp quăng hắn ra khỏi cửa. Cho dù là quan phủ tới, đệ cũng không việc gì phải sợ. Mẹ nó chứ, quả thực không còn thiên lý cưng pháp gì mà. Lại dám đứng trên địa bàn của xã hội đen mà giỡn mặt. Thanh Sơn cao cao hứng hứng nhận lệnh mà đi. Lã Văn Vinh bước lên trên lầu, đã thấy Xào Xào đang ngồi ở lan can. Hàng mi thanh tú khẽ nhíu, chăm chú viết viết, không biết là viết cái gì. Hắn bước tới gần xem thì thấy nàng đang tính toán, chữ viết ngay ngắn chỉnh tề, vừa nhìn nàng đã thấy tâm hồn thoải mái. Thấy nàng giàu dĩ, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Nhà đầu này thật là quá lương thiện đi. Hắn ghé tai Xào Xào cười khẽ bảo. Tiểu bảo bối, đang nhớ đến đại ca sao? Bên tai Xào Xào đột nhiên nóng nóng, lại nghe thấy thanh âm quen thuộc đang ở sau lưng mình vang lên, thì trong lòng lập tức vui vẻ quay đầu lại nói. Đại ca. Lã Văn Vinh nhìn nàng từ chân lên mặt, cười hì hì, nắm tay nàng nói. Nhà đầu ngốc, có việc khó xử sao lại không nói cho đại ca biết? Xào Xào vừa mừng vừa thẹn hờn dỗi. Đại ca, chàng xấu quá đi, chàng ở Tiêu gia bận biết bao nhiêu là việc, thiếp làm sao có thể khiến chàng lo lắng thêm được chứ? Lã Văn Vinh cười hà hà. Phụ thể chúng ta vốn là một thể, nàng nếu không nói, ta mới lo lắng. Lần sau có việc mà không nói cho đại ca biết, ta sẽ đánh vào mông nàng đó. Hắn khi nói đến một chữ một thể, mà trưởng đã sớm nhẹ nhàng đặt lên bờ eo thon thả của Xào Xào bắt đầu vuốt ve. Nghe hắn nói phù thề một thể, sắc mặt Xào Xào đỏ bừng, thân thể nóng lên, mềm nhũn, tựa vào lồng ngực hắn, tựa hồ không còn chút sức lực nào. Thấy nhà đầu này lại dịu dàng động lòng người như thế, tình cảm đối với mình lại càng sâu nặng đến tột cùng. Hắn khẽ than trong lòng. Đến ngày ta đi lên kinh thành, nhà đầu này còn không thất hồn phách lạc sao? Thật là khổ cho bà bối của ta. Hắn yêu thương Xào Xào vì an nguy của nàng mà suy nghĩ, ý định hất đổ trình thức ngày càng tăng. Xào Xào, nàng nghe ta nói này. Lã Văn Vinh nâng người nàng dậy, nhẹ hôn lên đôi môi của nàng một cái rồi nói. Đối đãi với người khác khoan hậu chính là ưu điểm của nàng, nhưng nếu quá khoan hậu sẽ làm mất đi phép tắc mà trở thành là dung túng cho ác nhân. Đặc biệt là chúng ta bây giờ đang làm ăn, mấy việc ám muội trong việc làm ăn kinh doanh chúng ta sẽ không làm, nhưng cũng tuyệt đối không chịu oan uổng đưa đầu cho người ta khi phụ được. Xào Xào xấu hổ cười khổ. Đại ca, Xào Xào biết rồi, kỳ thật cũng không phải là Xào Xào muốn dung túng cho kẻ xấu, chỉ là tên lão bản muốn thu thêm bạc ở bờ sông Tân Hoài. Không biết làm sao lại có quan hệ với công tử con chỉ huy sứ nên mới dám hoành hoang như vậy. Thiệp cũng là sợ đại ca gặp phải phiền phức nên mới lo lắng như vậy. Lã Văn Vinh ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng trấn an. Tiểu bảo bối, nàng yên tâm đi. Đại ca có thể sợ cái gì, nhưng không hề sợ phiền phức. Từ nay về sau, mấy cái việc tung hoành đấu đá này cứ để cho đại ca giải quyết, nàng cứ ngoan ngoãn làm trưởng quầy là tốt rồi. Xào Xào khẽ vâng một tiếng, gương mặt nóng bừng, tựa đầu vào ngực hắn khẽ nói. Đại ca, chàng đối với thiếp thật là tốt. Lã Văn Vinh cảm thấy có chút xấu hổ. Nói một hai câu đường mật, tiểu nha đầu này đã thỏa mãn như vậy rồi, thật là dễ dụ. Nói thật lòng, từ khi tiến vào Tiêu gia, hắn và Xào Xào ở chung với nhau không được mấy ngày, mà ni tử này si tâm không đổi. Cả ngày nhung nhớ chờ đợi hắn, trong khi hắn hết Ngọc Xương rồi đến Thanh Tuyền, còn cả Tần Tiền Nhi nữa. Đa tình cũng có phiền não của đa tình. Hắn cười hắc hắc, lại ôm lấy Xào Xào vuốt ve. Trong mắt chợt hiện lên hình hành những gương mặt khác nhau của Ngọc Xương, Thanh Tuyền, Tiền Nhi. Nếu quả thực đa tình chính là sai lầm, ta đây cũng chỉ đành cam chịu mắc sai lầm vậy. Hắn khó xử nghĩ thầm. Hai người thân thiết một lúc, Xào Xào đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Đại ca, chàng đã tặng cho Lạc Kỳ Tỷ một viên kim cương phải không? Ai dạ, lời đồn lại truyền ra như vậy sao? Ta rõ ràng là đưa tặng cho Lão Thái Thái, sao đồn đãi ra thành ta tặng cho Lạc Ngưng chứ? Lã Văn Vinh vội vàng đáp. Không có, tuyệt đối không có. Đó chỉ là nhân lễ thọ của Lạc Lão Thái Thái, ta bèn đem tặng cho Lão Thái Thái, còn chuyện ban tặng lại cho Lạc Ngưng thì ta không liên quan. Xào Xào che miệng cười. Đại ca, thiếp chỉ hỏi như vậy mà thôi, chàng hoảng hốt như vậy làm gì? Lạc Tỷ Tỷ mấy hôm trước đến đây bàn bạc với ta về việc tài trợ cho thi hội. Thiệp thấy trên cổ tỷ ấy có đeo một sợi dây chuyền, mà mặt dây chuyền là một viên kim cương, không biết là ai tặng cho, trông rất là đẹp. Thiếp còn tưởng là đại ca tặng cho tỷ ấy. Dây chuyền kim cương, má ơi, tiểu nữ Lạc Ngưng này quả có tài, chẳng ngờ lại nghĩ ra ý tưởng như vậy, không lấy cái gì làm mặt dây chuyền mà lại dùng kim cương, giá trị tuyệt đối là phi phàm. Lã Văn Vinh cười nói. Viên kim cương đó rất nhỏ, không bằng 1/3 viên ta tặng cho nàng. Để hôm nào ta đi hỏi nàng xem làm mặt dây chuyền đó ở đâu. Rồi cũng làm cho nàng một mặt dây chuyền, đem viên kim cương này khảm vào. Xào xào bà bối của ta mà đeo lên, liền biến thành tiểu tiên nữ từ trên trời hạ xuống trần, khiến cho mọi người nhìn đều chảy nước miếng. Nghe hắn mồm miệng ba hoa, gương mặt Xào Xào đỏ bừng thỏ thẻ. Đại ca, thiếp sao xinh đẹp như vậy được chứ? Lá cương tỷ tỷ mới có thể cho là xinh đẹp được. Xào Xào, trong lòng ta, người là đẹp nhất. Hắn không hề dối lòng, nhưng thâm tâm lại lén thêm vào những lời này hai chữ, một trong. Tuy biết rõ là hắn ăn nói ngọt ngào lừa gạt mình, Xào Xào vẫn cảm thấy vui sướng, tựa vào lồng ngực hắn. Đại ca, thiếp cũng nghe cương tỷ tỷ kể chuyện tại lễ thọ hôm đó. À, tiểu bảo bối, nàng sao lại không nhớ khi trước ta từng nói với nàng, đừng nghe người khác nói bậy. Lời người ngoài nói nàng nên hạ xuống 100 lần, bởi vì mấy chuyện đó 10 phần hết 8-9 phần là giả. Lời của ta nói nàng lại lên tin gấp ngàn lần, bởi vì đó đều là 10 phần chân thật. Lâm Văn Vinh cười hăng hắc. Không biết vị Lạc tiểu thư này kể thật hay là nói bậy bạ đây? Xào Xào cười khanh khách. Ngừng tỉ tỉ tốt với chàng như thế, làm sao lại nói xấu chàng chứ? Tốt với ta? Lấy mất của ta cả ngàn lượng bạc đi tổ chức thi hội là tốt với ta sao? Chẳng qua nha đầu đó là bạn trốn khuê phòng của nàng, nên ta cũng coi như là không thèm để ý đến vậy. Đợi cho thi hội thành công xong, ta bèn thông báo tiếp tục mở đại hội thời trang, cũng dễ làm thôi. Ngưng tỉ tỉ nói, hôm đó chàng một mình độc đấu với vua đối bài tình, giành vinh quang cho sĩ tử phương Nam chúng ta, khiến người người kính nể, lại còn khen chàng ảnh dũng mưu trí, hữu dũng hữu mưu mà vạch mặt trò lừa gạt của lão đạo kia. Quả thực là chí sĩ có thực học chân chính. Xào Xào nhìn hắn nói, trong mắt ánh lên tình ý giặt rào. Lâm Văn Vinh đại nghĩa lẫm liệt nói. Xào Xào tiểu bà bối, nàng cũng biết đó, đại ca của nàng là người luôn khiêm tốn, lại hết sức chân thành với mọi người. Cưng tỉ tỉ của nàng kể chuyện này, tuy có chút qua loa đại ý, nhưng cũng miễn cưỡng coi như là tiếp cận sự thật. Xào Xào cười kể tiếp. Cưng tỉ tỉ còn thán tụng chàng, nói chàng với mọi việc có sự giải thích hết sức độc đáo. Người ngoài nhìn vào thấy chàng có vẻ trẻ con cứng đầu, nhưng thật ra là có tình có nghĩa. Lâm Văn Vinh nghe xong thì đột nhiên bảo, Xào Xào, đem sổ sách lại cho ta xem nào. Đại ca, chàng muốn xem sổ sách để làm gì? Xào Xào ngạc nhiên hỏi. Đi từ đó trước mặt nàng cứ tâng bốc ta như vậy, làm cho nàng cao hứng, nên ta phải xem, có phải là muốn gạt nàng thêm 1.000 lượng bạc nữa không? Lâm Văn Vinh cười lớn đáp. Xào Xào che miệng cười khanh khách. Đại ca, ai lại tệ như chàng nói chứ? Cưng tỷ tỷ là thực tâm khen ngợi chàng. Tỷ ấy còn nói, chưa quen biết thì thấy chàng 3 phần nóng 7 phần lạnh, quen rồi thì 10 phần chân tình. Thiệp cũng là lần đầu nghe nàng tán tụng một người như vậy. Cái này quả thực là hơi quá lố rồi. Sao lại miêu tả ta tốt đẹp như vậy chứ? Đặc biệt lại ngay trước mặt lão bà nhà ta, không phải là có ý chia rẽ tình cảm gia đình ta đó chứ? Lâm Văn Vinh nhìn ngắm Xào Xào, 3 buồn phiền trong lòng đều tan biến. Hai người trò chuyện với nhau, làm mấy chuyện du hí thân thân thiết thiết. Nhìn nữ tử kia có vẻ mặt xấu hổ, đỏ bừng không chịu nổi, cảm thấy đã vui sướng lần lần. Lục lão đồng lên lầu, thấy Lâm Văn Vinh đang cùng Xào Xào nói chuyện, đến lúc cao hứng, lập tức vui mừng rạng rỡ kêu lên. Hiền tế! Lâm Văn Vinh da gà nổi khắp người, cái lối xưng hô này quả thực là chưa quen. Lão đồng nắm chặt lấy tay hắn nói. Hiền tế à, nghe nói còn trên yến tiệc ở nhà tổng đốc đại nhân hiển lộ thần uy vô địch, khiến mấy nhà xung quanh đây đều hết sức hâm mộ. Còn bây giờ đã là danh nhân rồi, ai ai cũng nói còn có tài năng, khoáng thế, làm bản nhạc phụ đấy cũng hãnh diện lầy chút ít. Vất vả lắm mới có thời gian cùng Xào Xào đàm tình thuyết ái, lại bị lão nhạc phụ này tới phá hôi. Lâm Văn Vinh vội kéo Xào Xào xuống lầu. Chợt thấy bên cửa sổ lầu 3, có bóng người thanh toát, đang nhìn cảnh hồ huyền vũ phía xa xăm, trông dáng người có vẻ quen quen. Người đó cất giọng thành nhã ngầm. Tiện quân phiêu đáng nhất hư trù, lai tác tần hoài thập nhật du, thủy tẩy thiện tâm đô nhãn tịch, sơn cùng thì bút tổng mi sầu, tuyết trung thừa hưng chân liêu nhĩ, xuân tẫn từ quỳ khước bãi hưu, hà nhật ngũ hồ phạm lễ lãi, trùng ngư vạn vĩ quất thiên đầu. Dịch nghĩa là, người ham mê phiêu lãng với chiếc thuyền con, bơi thuyền 10 ngày đến được tần hoài, nước biếc rửa cho tâm thiện được thanh tịnh, non xanh khiến cho bút thơ hết âu sầu, giữa tuyết trắng gợi hứng bàn chuyện này nọ, cuối mùa xuân lại nghĩ đến việc lui về nghỉ hưu, một ngày nào đó sẽ đến ngũ hồ học theo theo hầu Phạm Lãi, ngắm muôn ngàn cá quẫy đuôi tung trời. Tên tài tử nào mà tới đây làm thơ lung tung như vậy? Lâm Văn Vinh đang muốn cùng Xào Xào tiếp tục đàm tình thuyết ái nên cũng chẳng thèm để ý đến. Đang muốn dắt Tiểu Bảo Bối tiếp tục xuống lầu, chợt thấy có một người đứng trước mặt mình cười nói. Lâm công tử. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên, thì ra là Nhất Phẩm Đới Đa hộ vệ Cao Tù. Ngày ấy cùng mình đuổi bắt Đào Vũ, đã mấy ngày không gặp lại hắn, hắn sao lại chưa quay về bảo vệ Từ Vị chứ? Lâm Văn Vinh ôm quyền mỉm cười. Cao đại ca, người sao cũng ở chỗ này, chưa về Hàng Châu à? Cao Tù cười đáp. Ta vốn vẫn lưu lại ở thành Kim Lăng. Hôm trước đại yến tiệc mừng thọ lão thái thái, công tử đã giao ai, ta đây cũng tự mắt chứng kiến. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Xấu hổ, thực lực chẳng ra sao. Cao đại ca muốn tới đây uống rượu, rất tốt, hôm nay hãy để ta mời khách mới được. Cao Tù từng chứng kiến qua cách hắn trừng trị Đào Đông Thành, biết rằng đối với người này không thể dùng lẽ thường mà đoán được, liền cười nói. Tạ ơn công tử, ta hôm nay tới đây không phải chỉ để đến uống rượu, mà là có người muốn gặp công tử. Lâm Văn Vinh chợt nhớ đến thân ảnh nhìn có vài phần quen quen hồi nãy, đột nhiên vỗ đầu. Ai cha, ta còn đang tự hỏi là ai đến quấy rầy, nguyên lại chính là Từ Vị lão đầu đích thân tới đây. Hắn vội vàng quay đầu nhìn sang bên kia, đã thấy thân ảnh bên cửa sổ kia xoay người lại, phong nhã mỉm cười. Không phải là Từ Vị thì là ai? Từ Vị nhìn hắn, chỏm râu rung rinh mỉm cười. Lâm tiểu huynh, mấy hôm nay khỏe không? Chữ Tiểu Vương gia vừa đi, lão Từ này đã mò đến đây. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc tiến lên ôm quyền hành lễ rồi nói. Từ tiên sinh, mấy ngày nay ta rất tốt, còn ngài có khỏe không? Phu nhân ngài có được mạnh khỏe không? Từ Vị biết người mà hắn nhắc tới chính là Tô Khanh Liên. Lão sống đến từng này tuổi còn bị tên tiểu tử này chọc ghẹo, tự nhiên là gương mặt giả nua hơi đỏ lên, vội vàng đáp. Rất khỏe, đều là nhờ phúc của Lâm tiểu huynh cả. Lâm Văn Vinh trong lòng cũng cao hứng. Lão đầu này đến đây là rất tốt. Từ Văn Trường là ai chứ? Tài tử danh chấn thiên hạ, hiện là đệ nhất sủng thần của hoàng đế, trung thần, trọng thần. Nếu có lão hỗ trợ, muốn xử lý tên Trình Đức kia cũng không phải là việc khó. Ây da, Từ lão này đúng là người cứu nạn mà. Nói gì thì nói, cũng không để lão đi mất. Hắn cũng không cần quản lão Từ tới đây là vì mục đích gì, miễn là có thể lợi dụng được là tốt rồi. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay Xào Xào nói. Xào Xào, mau tới bái kiến Từ Văn Trường tiên sinh kìa. Văn Trường tiên sinh? Xào Xào kinh hãi. Nàng cũng là nữ tử có chút học vấn, thì sao có thể không biết tên tuổi của Văn Trường tiên sinh? Thấy lão giả trước mặt thần tình hòa ái, trên mặt mỉm cười, vội vàng hành lễ. Dần nữ đồng Xào Xào xin ra mắt Văn Trường tiên sinh. Lâm Văn Vinh mỉm cười giới thiệu. Văn Trường tiên sinh, đây là Xào Xào, chính là nương tử của ta. Từ Văn Trường à một tiếng, nháy mắt với hắn cười nói. Xào Xào cô nương quả nhiên là dung mạo như hoa như ngọc, cùng Lâm tiểu ca thật là cực kỳ xứng đôi. Xào Xào nghe đại ca trước mặt người ngoài nói mình là nương tử, vừa mừng vừa thẹn, vội vàng nhu thuận đứng bên cạnh đại ca. Lâm Văn Vinh mời Từ Vị ngồi, đoạn nói. Từ tiên sinh, ngài làm sao lại có thời giờ tới Kim Lăng vậy? Sự tình ở Hàng Châu thế nào rồi? Xong được một nửa. Từ Vị nhìn hắn cười nói, ý vị rất thâm sâu. Câu này của Từ Vị đầy thâm ý. Lâm Văn Vinh làm như không nghe, vừa cười vừa nói. Văn Trường tiên sinh đã tới Kim Lăng, nên chẳng ở lại đây thêm mấy ngày để ngắm cảnh hồ Huyền Vũ và sông Tần Hoài. Chắc chắn rằng chuyến đi này sẽ không hề vô nghĩa đâu. Với phong cảnh tuyệt vời như sông Tần Hoài này, đảm bảo rằng một khách phong lưu như Tử tiên sinh chắc chắn sẽ không thể bỏ qua được. Từ Vị giả lả vài tiếng rồi nói. Lão hổ lần này tới Giang Nam, thời gian rất gấp gáp. Cảnh vật Tần Hoài tuy đẹp thật, nhưng chỉ sợ lão hổ không đủ thời gian để thưởng thức thôi. Lão ngừng lại, nhìn xung quanh một cái rồi nhỏ giọng thì thầm. Không dám giấu tiểu huynh đệ. Lúc xử lý vụ Bạch Liên giáo ở Hàng Châu, mấy ngày trước, lão hổ lại có được đầu mối mới liên quan đến Kim Lăng. Vạn bất đắc dĩ, lão hổ mới vội vội vàng vàng chạy tới Kim Lăng. Lâm Văn Vinh cười ha ha vài tiếng. Từ tiên sinh là giường cột nước nhà, lại được hoàng đế coi trọng, phải bôn ba bận rộn khắp nơi cũng là điều không thể tránh khỏi. Phải rồi, Từ tiên sinh, làm sao ông biết ta đang ở đây vậy? Hắn ta nói lòng vòng cả nửa ngày, nhưng tuyệt không hề nhắc đến nửa chữ Bạch Liên giáo, thực là cao minh. Từ Vị nói, thực vì tiền đổi danh cấp hai tỉnh Giang Chiết, lão hồ lẽ nào lại không biết. Từ lâu này không chỉ kinh doanh tốt, mà nghe nói còn treo bốn câu đối tuyệt phẩm thiên hạ. Lão Hồ đối với cả hai loại này đều có chút hứng thú. Đã tới Kim Lăng, làm sao lại không ghé tới Thực Vi Tiền Trò được? Đúng là trầm nghe không bằng một thấy. Hôm nay vừa đến, quả nhiên cách bố trí rất tinh diệu, phong cách độc đáo rất ấn tượng. Đến đây lại may mắn gặp được tiểu huynh đệ, xem ra như ta cũng có duyên với Thực Vi Tiên à. Từ vị đã đi khắp thiên hạ, gặp nhiều hiểu rộng, Thực Vi Tiên đã được lão tán thưởng cũng coi như là xứng đáng với cái tên của mình. Tuy nhiên lão ta nói cái gì mà may mắn, Lâm An Vinh căn bản không tin tí nào. Cả cả của Cao Tù là cao thủ, làm thủ hạ dưới tay Lạc Mẫn, hiện giờ cũng có phần trách nhiệm trong việc bảo hộ Tử Lâu. Từ vị và Lạc Mẫn lại là hảo bằng hữu, lão muốn biết quan hệ thực sự giữa mình và Thực Vi Tiên thực chẳng hề khó khăn. Nói cái gì là xảo ngộ, rõ ràng là cố tình ở đây chờ ta rồi. Đặc biệt là bốn câu đối tuyệt diệu thiên hạ, ta tuy tự xưng là văn trường, thế mà cũng không đối được, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Từ vị sắc mặt đầy tiếc nuối nhìn bốn câu đối, trông dáng vẻ như là không giống như là có khả năng đáp được. Lâm Văn Vinh tự nhiên cảm thấy có chút đắc ý, có thể làm khó Từ Văn Trường, lão tử ta đại khái cũng xem như là thiên hạ đệ nhất nhân rồi. Đúng rồi, tiểu huynh đệ à, câu đối yên duyên, diễm diêm, yên yến nhãn là người nào đối vậy? Không ngờ chỉnh quá, thiên hạ rộng lớn, quả nhiên nhân tài dị sĩ nhiều vô số à. Khói vờn khuôn mặt xinh đẹp, khói làm cho đôi mắt long lanh như con nước. Cái mà Từ Văn Trường nói là vế đối ngày đó Lạc Ngưng đưa tới, sao sao đã cho treo lên, để hai vế đối cùng một chỗ, coi như là bốn câu đối đệ nhất thiên hạ đã chỉ còn ba. Ồ, cái đó à, đó là câu đối của một người bạn tại kinh thành của Thiên Kim Tổng Đốc đại nhân Lạc Mẫn, Lạc Ngưng tiểu thư. Lâm Văn Vinh đáp, nghe nói tiểu thư này cũng không đơn giản, là nữ giáo tập trong học viện Kinh Hoa ở kinh thành, còn là tế tiểu ở Quốc Tử Giám nữa, danh vọng thực là không nhỏ. Bằng hữu của Lạc tiểu thư. Từ vị ồ dài một tiếng, lại cười một cách thần bí. Hóa ra là nó. Cái này thì quả là không ngạc nhiên lắm. Từ vị đã đến đây rồi. Trong khi Lâm Văn Vinh là một loại đại gian thương, làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Hắn hướng về phía Xảo Xảo cười ha ha nói. Xảo Xảo, cho dù có đốt đèn lồng lên, cũng không dễ tìm ra được một đại nhân vật như Từ đại nhân đây. Mau đi chuẩn bị giấy bút. Nói gì thì nói, cũng phải thỉnh đại nhân viết vài chữ đề tự cho Thực Vi Tiên nhé. Tranh và chữ của Từ vị nổi tiếng thiên hạ có giá trị ngàn vàng, Xào Xào làm sao không hiểu ý tứ của đại ca, liền hoan hỉ đi chuẩn bị giấy bút. Quan hệ giữa Từ vị và Lâm Tam vốn rất tốt đẹp, Tô Khanh Liên lại là do Lâm Văn Vinh mai mối, ghi một vài chữ đương nhiên là hợp lẽ. Lão lập tức cười nói, tiểu ca à, người không phải đang làm khó tà đó chứ? Đã có bốn câu đối thiên hạ đệ nhất rồi, lão hồ làm sao dám viết gì nữa. Lâm Văn Vinh mặc kệ lão già giả vờ khiêm nhường, có bạc mà không lấy thì quả thật không phải là phong cách của Lâm mẫu ta đây. Từ vị từ chối nhẹ vài câu, thấy bút mực đều đã chuẩn bị đầy đủ, bất đắc dĩ lắc đầu, cầm bút trầm ngâm trong chốc lát, rồi bắt đầu ngâm nga. Thử địa xanh ca xuân tái tửu, kinh hoa quan cái hỷ vị hưu, điều đình hoa canh quỳnh lâm yến, phi thường toái nguyệt tụ văn lâu. Dịch nghĩa, nơi đây tiếng đàn hát đầy xuân sắc tỏa hương rượu say, quan lại ở kinh đô cũng chưa từng thấy qua chốn vui như thế. Món ăn những yến tiệc cung đình thơm ngon vừa miệng, thật là chốn tụ hội của văn nhân tài tử nâng chén cạn trăng. Tà té mất, lão tử này quả nhiên là một nhân tài. Chỉ trong chớp mắt đã có thể phong bút ra một bài thơ nhỏ, đặc biệt là hai câu cuối, không chỉ có tán tụng thức ăn ngon, mà còn chỉ ra nơi đây đích thực là nơi tụ hội của văn nhân tài tử, chính thực là bút pháp của danh gia. Người khác tán tụng câu này thì chưa chắc ai thèm để ý. Nhưng Từ Văn Trường là ai chứ? Là thiên hạ đệ nhất tài học. Có thơ đề như thế này, các tài tử trong thiên hạ còn không mau ùn ùn kéo đến, vàng bạc còn không cuồn cuộn đổ vào nhà sao? Sao sao? Mau treo bài thơ này tại vị trí trang trọng nhất, dễ nhìn thấy nhất. Đây chính là bảo bối của chúng ta, phải để cho thiên hạ tài tử cùng nhau thưởng thức. Lâm Văn Vinh phấn khích bừng bừng kêu lên. Từ vị liên tục chắp tay nói, xấu hổ lắm, Lâm tiểu ca đã quá khen rồi. Lừa ép Từ vị được một bài thơ, Lâm Văn Vinh mới từ từ ngồi xuống, nhàn nhã thưởng trà với lão. Từ vị liếc nhìn hắn. Lâm tiểu ca, lúc trước ở Hàng Châu, lão hủ đã biết ngươi tài hoa xuất chúng, không phải người thường. Quả thật là không sai. Quay lại Kim Lăng, tiểu huynh đệ lại càng nổi tiếng rồi. Ồ, Từ tiên sinh, nguyên do đâu mà ông nói ta như vậy? Lâm Văn Vinh cảm thấy kỳ quái. Từ vị cất cao giọng. Tiểu huynh đệ không cần phải khiêm nhường như vậy. Mấy ngày trước, tại buổi tiệc của Lạc lão phu nhân, một mình ngươi dựa vào bản lĩnh của mình đả bại vua Câu Đối Trầm Bán Sơn. Vế nào vế đấy đều kinh điển phi phàm, khiến cho giới tài tử Giang Chiết phải kể say sưa. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ lại không biết sao? À, có chuyện này. Ta trước nay không để ý đến những tin đồn thổi xung quanh ta. Là Vân Vinh ngượng ngập. Tư vị cười to đáp. Hờ, tiểu huynh đệ, quả nhiên là không phải tầm thường. Lão hủ thập phần bội phục, bội phục. Bất quá... Giọng của lão chợt nhỏ lại. Tiểu huynh đệ, mặc dù coi thanh danh chỉ là thứ bên ngoài, nhưng cũng đã vô ý mắc tội với một số người. Ví như hôm đó, địch thần tiểu vương gia đến dự tiệc mừng thọ, nhưng ngươi lại không để mặt ý. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với tiểu vương gia sao? Đại nhân à, ông không dọa ta đó chứ. Lâm Tam ta chỉ là một tên gia đình nho nhỏ, không quyền cũng chẳng thế. Cùng lắm chỉ là kinh doanh nho nhỏ mà thôi. Còn tiểu vương gia kia là nhân vật cỡ nào? Hoàng tử, long tôn, hoàng thần quốc thích, tầm mắt sâu xa lắm, bụng dạ rộng rãi biết bao nhiêu. Ta chỉ là cùng môn nhân của người ta bàn luận một chút kỹ xảo, cùng hỗ trợ cho nhau một chút mà thôi. Người ta sao lại đi so đo với ta chứ? Lâm Văn Vinh cười ha hả. Tiểu huynh đệ thật có tấm lòng rộng mở, lão hổ rất bội phục. Tư vị nhìn hắn mỉm cười. Bất quá có một việc, không biết tiểu huynh đệ đã có nghĩ qua một cách tử tế chưa? Thấy Lâm Văn Vinh đang chú tâm lắng nghe, tư vị nói tiếp. Tiểu huynh đệ với Bạch Liên giáo cũng có hiểm khích, ta đối với bọn họ dĩ nhiên cực kỳ căm ghét. Triều đình cũng đã mấy lần quyết tâm tiêu diệt. Vì có điều khúc chiết ở bên trong nên đã mấy lần tấn công mà cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Đó đạo lý gì? Bạch Liên giáo bắt nguồn từ Sơn Đông. Thế nhưng tại sao ở Giang Tô này lại lộng hành như vậy? Có chẳng có nguyên nhân nào đằng sau? Vụ án Bạch Liên ở Hàng Châu mặc dù liên quan khá rộng nhưng nói cho cùng vẫn trong phạm vi khống chế. Chỉ là không hiểu tại sao ở Giang Tô lại không thể quản nổi chứ. Tử vị nói những lời này tựa như là cho chính mình nghe, nhưng thực sự là cố ý để cho Lâm Văn Vinh nghe thấy. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Lão tử này nắm mẹo mực gì, cố ý câu dẫn ta nói à? Nếu ta không làm gì đó, chẳng hóa ra là phụ tấm thịnh tình của ngươi sao? Hắn nhướng mày nói. Tử đại nhân đã nói như vậy, ta ngẫm lại cũng thấy kỳ quái. Vì sao bọn quân phiến loạn ở Giang Tô lại ngang ngược lâu như vậy nhỉ? Hắn kể lại câu chuyện trải qua ngày trước, bỏ đi những chỗ trọng yếu rồi tiếp lời. Hôm đó, ta và Tiêu Đại Tiểu Thư bị bọn Bạch Liên giáo bắt đi. Thực cũng có nhiều điều đáng nghi ngại. Thứ nhất, quan phủ sau nhiều ngày chưa từng tìm ra được dấu chân của bọn Bạch Liên, thế mà tên Đào Công Tử có thể dễ dàng tìm ra được. Thứ hai, hắn vì sao lại có thể mượn được binh mã của bộ binh và kỵ binh? Hơn nữa lại đúng lúc bọn phỉ đồ rút lui mà kịp thời lên núi. Thứ ba, kỵ bộ binh vừa đông vừa bao vây xung quanh bọn phỉ, thế mà bọn Bạch Liên không cánh mà bay mất. Với ba điểm nghi vấn này, lúc nào cũng khiến cho tại hạ phải suy nghĩ, đến nay vẫn chưa lý giải được. Mặt khác, ngày đó khi ta bị bắt, từng tiếp xúc với ba kẻ đứng đầu của bọn phỉ đồ. Trong đó có một kẻ chính là người đại nhân tóm được là Lục Trung Bình. Hai kẻ còn lại hình như cỡ tuổi hắn. Trong đó có một kẻ có vẻ là người đứng sau lưng cả bọn. Nghe hắn nói chuyện đầy khí thế, xuất thân tất là phi phàm. Thực sự trong đó quả nhiên ẩn chứa nhiều điều huyền diệu, tiểu đệ thực sự không thể nắm rõ được. Nghe hắn nói chuyện nửa kín nửa hở như vậy, Tử vị cười ha ha đáp. Lâm tiểu huynh đệ chính là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao có thể không biết được sự lợi hại trong đó. Chỉ là tiểu huynh đệ không muốn nói ra mà thôi. Cũng được, vậy thì lão hổ đành phải nói luôn ra vậy. Lão lần này đến Giang Nam, việc tham dự Giang Chiết liên hội chỉ là bề ngoài. Cực kỳ gấp là chuyện... Lão giơ cánh tay lên, cười nhẹ ra dấu, chém mạnh xuống. Diệt Bạch Liên giáo. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Văn Vinh vỗ tay cười nói. Đại nhân có lòng nghĩ cho bách tính lê dân. Tiểu đệ thật sự ngưỡng mộ. Tư vị nghiêm mặt đáp. Vụ ở Hàng Châu, tiểu huynh đệ cũng đã thấy. Bọn Bạch Liên giáo cũng chỉ là một đám quần ổ hợp. Ngoại trừ giả thân giả quỷ để lừa gạt bách tính. Còn chuyện khác cũng chỉ là loại tầm thường. Nếu muốn tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là quá khó. Vậy tại sao năm nào cũng tiêu trừ mà vẫn không tiêu diệt hết được? Lâm Văn Vinh hỏi một câu đầy thâm ý. Tư vị gật đầu nói. Đây chính là điểm then chốt trong những nghi hoặc mà tiểu huynh đệ vừa mới đề cập đó. Đại hoa của chúng ta tuy là bậc trung thần lương đống nhiều vô số, nhưng không có nghĩa là bọn gian nịnh tiểu nhân chẳng có ai. Bọn phỉ đồ Bạch Liên này đúng là có kẻ dụng tâm đứng sau lưng chống đỡ nên mới có thể dễ dàng làm những điều xấu xa tội lỗi như vậy. Hiện nay, phương Bắc, kẻ thù đang xâm lấn, trong nước thì Bạch Liên tác loạn, đúng là thù trong giặc ngoài. Mùa xuân tới, triều đình sẽ bắt đầu điều binh dẹp loạn phương Bắc. Bọn Bạch Liên nếu một ngày không trừ, sẽ giống như cái ung nhọt của quốc gia, gây đau đớn toàn thân. Lão Hủ lần này đến Giang Nam, trước là tiêu diệt Bạch Liên, sau là chặt đứt ma chảo sau lưng của nó, khiến cho trời đất Đại Hoa trở nên sáng sủa, lại hiệu triệu toàn bộ nhân dân Đại Hoa, khu trừ giặc loạn, cùng chế ngự người Hồ, xây dựng thiên triều cường thịnh. Những lời nói này được lão nói ra một cách đầy nhiệt thành, kỹ năng diễn thuyết của Từ Văn Trường quả thật không phải là tầm thường. Quốc gia loạn lạc cũng chẳng đến lượt Lâm Văn Vinh phải quan tâm, hắn chỉ cần Kim Lăng Thái Bình, đừng để xào xào gặp bất kỳ nguy hiểm gì là ổn rồi. Chỉ là việc này càng ngày càng rắc rối rồi. Tiểu Vương gia vừa đi, Tử Vị lại đến, rồi còn Lão Hồ Ly Lạc Mẫn nữa chứ. Ha, quả thật là sắp có trò vui để coi rồi. Cùng Tử Vị nói mấy câu, Lâm Văn Vinh trong lòng cũng tự tin hơn. Lão đầu này hay chính là vì muốn thanh trừ bọn cướp Bạch Liên mà tới. Theo những ý tứ lão mà nói, không chỉ muốn trừ bọn cướp mà còn muốn trừ Cầu Quan. Hàm ý đó không nói không có thể thấy được rõ ràng. Tử Vị trước khi rời khỏi nghiêm mặt nói, Lâm tiểu huynh, lời hôm nay ta nói xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không giấu giếm. Tại bên trong vùng Giang Tô này, người có thể tín nhiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người chính là một trong số hiếm hoi đó. Ngày khác nếu gặp chuyện gì khó khăn, xin nhờ Lâm tiểu huynh ra tay giúp đỡ. Đây mới chính là mục đích thực sự của Tử Vị tới tìm Lâm Văn Vinh. Như lão đã nói, bên trong địa phận Giang Tô, thế lực Bạch Liên giáo vô cùng ngang ngược. Người lão có thể tín nhiệm ngoại trừ Lạc Mẫn thì chính là Lâm Văn Vinh. Thấy Tử Vị đã nói hết lời, Lâm Văn Vinh cũng không hề mảy may đả động. Từ đại nhân, mang binh gây chiến là chuyện mà ta đến một chút cũng không thông, nên không dám nhiều lời. Bất quá đại nhân sau khi biết chuyện bọn phỉ khấu có kẻ chống lưng, thì tự biết giữ bí mật. Việc này không cần ta nhắc nhở nữa. Mặt khác, binh lính Giang Tô này e rằng không thể nào dùng được, mong đại nhân hãy tỉ mỉ xem xét tốt xấu. Ánh mắt Tử Vị chợt lóe lên. Tiểu huynh đệ quả nhiên tinh minh vô cùng, đúng như tiểu huynh đệ nói. Lần này, Lão Hủ mang theo binh phù của Hoàng thượng để điều động quân Chiết Giang và Sơn Đông, không dùng đến một binh một tốt của Giang Tô. Ta thực là muốn biết rốt cuộc kẻ nào ngầm tác hoài tác quái từ thông với bọn Bạch Liên. Ngẫm lại một lượt, kẻ ngốc cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Chính lão đầu người đã biết được rõ ràng, nhưng lại giả vờ hồ đồ. Lâm Văn Vinh đã hơi xem thường lão một chút rồi. Tử Vị cười rồi nói. Nói vậy, ắt tiểu huynh đệ trong lòng đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng cái chính là cần phải có chứng cớ. Nhược bằng không có chứng cớ thì Lão Hủ cho dù tay cầm thánh chỉ cũng không làm nên hảo sự gì à. Lão nói câu này giống như là nói cho mình nghe, nhưng tựa như lại muốn đề tỉnh Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh đột nhiên tỉnh ngộ ra. Ây da, tội chứng. Lão nhân này nói nửa ngày chính là muốn tội chứng đấy. Ha, lời lão nói quả thực không sai. Có câu thị nữ tam phần lang, thì quan thập phần gian. Nghĩa là nữ ba phần xài lang, quan thì 10 phần gian xảo, thật là rất đúng. Lão trong tay có thánh chỉ, lại có binh mã Hàng Châu và Sơn Đông ở bên. Khó trách đảm khí lớn như vậy, rõ ràng chính là đang đợi có đủ tội chứng của những kẻ này để động thủ. Lâm Văn Vinh trong lòng suy tư. Lão Lạc cùng với Trình Đức sống chết đối đầu, trong tay nhất định là có tội chứng của Trình Đức. Đến lúc đó, lão tử kêu Thanh Sơn tìm mấy tên cầu đạo sĩ, giờ ít trò thủ đoạn, để cho Từ lão đầu mang theo nhân mã đi bắt người, xem hắn đối phó thế nào. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy đắc ý vạn phần. Tử Vị tự hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cười vang cả lên. Xào xào nhìn sang Tử Tiên Sinh, lại trông sang đại ca, thầm nghĩ, hai người này cười trông thật là gian trá. Chiếu theo chủ của Lâm Văn Vinh, Từ đại nhân hiếm khi đến Tần Hoài một chuyến, tự nhiên nên do tiểu đệ làm chủ, đến Diệu Ngọc Phường lắng nghe vài tiểu khúc làm vài hoan sự. Quan hệ của hắn với lão Từ không tầm thường, từ lúc đầu đã không còn quan tâm là cái gì triều đình nhất phẩm, mà như là tình nghĩa huynh đệ vong niên. Đương nhiên hắn khinh thường, không làm như cái tục sự dập đầu kết bái vớ vẩn, làm chuyện này chỉ tổ mất đi phẩm vị nhân tài, thể như là chém đầu gà uống huyết tiểu là có thể không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng chết cùng năm cùng tháng ư? Nói nhảm, người muốn lão Từ nghĩa khí hại chết người sao? Mối quan hệ đích thực chân chính, cùng sát cánh kề vai, cùng hướng về quê hương, cùng rong chơi diêu tử mới thật sự là bằng hữu. So với cách cảnh cắt cổ gà uống máu ăn thề thì thân thiết hơn nhiều. Cho nên nói tới sông Tần Hoài vui chơi mới là vương đạo. Từ Vị nghe được thì mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, vội vàng nói rõ còn có công vụ quan trọng phải xử lý, hẹn ngày khác sẽ cùng tiểu huynh đệ hội ngộ, mang theo cào tù vội vã ra đi. Khi Lâm Văn Vinh rời tiểu lâu thì trời đã sập tối. Một người đâm đầu chạy tới là to: Tam ca, Tam ca, nhanh trở về, đại tiểu thư đang tìm người khắp nơi. Lâm Văn Vinh vội vàng ngưng thần nhìn kỹ, thì ra đấy chính là Tứ Đức. Lâm Văn Vinh lập tức mỉm cười nói: Đại tiểu thư tìm ta làm cái gì? Chẳng phải là việc tiếp thụ cửa hàng đã hoàn thành, mọi người tìm ta cùng ăn cơm phải à? Không phải, không phải. Tứ Đức thở không ra hơi, hì hục nói: Đại tiểu thư bảo ta tìm người để chuyển cáo rằng người sẽ gặp chuyện, hãy ráng mà tự lo liệu lấy tần. Có chuyện gì? Mà ta đã phạm vào chuyện gì chứ? Lâm Văn Vinh hổ nghi không giải thích được. Lão tử không chơi cường bạo, lại không lén nhìn tiểu cô nương tắm rửa, vậy thì hà cớ gì ta lại phạm tội cơ chứ? Tứ Đức từ trong lồng ngực móc ra một phong thư. Đại tiểu thư gọi ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra ngươi, đưa thư này giao cho ngươi, còn nói là ngươi hết thảy phải cẩn thận, nhanh chóng hồi phủ. Lâm Văn Vinh mở ra, chỉ thấy trước mặt dụng mi bút viết bốn chữ nhỏ rất đẹp: Uyển Doanh đã tới. Lâm Văn Vinh ngây người một chút, trong lòng thầm than: mấy ngày nay lắm chuyện xảy ra, thiếu chút nữa quên mất huynh muội họ Đào, nữ tử này tới ta sẽ phải làm thế nào? Lão tử đây mọi dự tình đều mềm mỏng, đi đến nơi nào để biết lý lẽ, chẳng hề sinh sự, há lại sợ quỷ gọi cửa hay sao? Lâm Văn Vinh gấp thư lại mỉm cười: ngươi quay về chuyển cáo với đại tiểu thư rằng ta đã biết rồi, sự tình xong xuôi ta sẽ lập tức hồi phủ. Tứ Đức gật đầu nói: Tam ca, đại tiểu thư dặn dò người nhất định phải cẩn trọng. Lâm Văn Vinh gật gật đầu để cho Tứ Đức trở về.